Thục Lạc Nhân lẫn nhau nói chuyện phiếm. Đối với tứ chi phục sinh hạng mục, hứng thú thương nhân cũng đang liều mạng vận dụng tất cả thủ đoạn. Liên Vi ở hạng mục này trên chia một chén súp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.